Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 246, ủy thác, góc truyện audio.com. Kiêu Dương rơi xuống đất, to lớn đỉnh viện chính giữa, tựa như đột nhiên nhiều hơn một đoàn hỏa cầu thật lớn. Liệt diễm nhiệt độ cao oanh nhiên quét sạch tứ phương, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, xé nát vách tường, thổi bay hài cốt, liền ngay cả xa xa quán rượu cũng theo đó lung lay sắp đổ. Hình khuyên khí lãng, cao tới mấy trượng, hướng ra ngoài điên cuồng khuếch trương. Mặt đất run rẩy, ánh lửa ngập trời. Chiến trường hạch tâm, hơn 20 vị đại kích võ sĩ trong nháy mắt bị bạo tạc xé rách. Nhục thân vẩy tại nhiệt độ cao hạ phi tốc tan rã. Tới gần vị trí hạch tâm người, mặc dù bảo vệ toàn thây, thân thể vẩy đang trùng kích hạ vạn vẹo biến hình. Khu vực biên giới giả thì bị cao cao tung bay. Cũng may bạo tạc chỉ có một cái chớp mắt. Đại kích võ sĩ, huyền giáp hộ vệ đều người khoác giáp dạ dày. Lực phòng ngự kinh người. Cũng là có không ít may mắn thoát khỏi gặp nạn. Chỉ bất quá, người người đều tổn thương. Trong lúc nhất thời khó khôi phục. Trong nháy mắt, chiến trường thế cục chính là đột nhiên biến đổi. Đập vào mắt chỗ. Tràng cảnh nhìn thấy mà giật mình. Làm sao lại như vậy? Trên tửu lâu, có nhân ánh mắt đờ đẫn. Tự lẩm bẩm, Tử Dương môn từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy phích lịch tử? Mọi người đều biết, Nhạc gia phích lịch tử sản lượng có hạn. Hàng năm ngoại bán tổng số bất quá mấy chục mai. Lần này xuất hiện, sợ là đủ Nhạc gia 10 năm vất vả góp nhặt. Cái này... căn bản không có khả năng. Mạc Cầu ánh mắt co vào. Trong lòng ngược lại là có chỗ suy đoán. Hàng năm mấy chục mai sản lượng. Lúc trước, từ phục được thiên cơ bí lục về sau. Nhạc gia sản lượng khẳng định tăng nhiều. Nhưng, gần ngàn mai phích lịch tử. Chỉ bằng vào nhạc gia thực lực. Ngắn ngủi mấy năm, tất nhiên luyện chế không ra. Càng đừng đề cập còn muốn luyện chế vật gì khác. Cho nên, nhạc gia đại khái xuất đầu nhập vào huyền y giáo. Điểm ấy, theo kia ám sát tự mình huyền y giáo giáo chúng cầm trong tay đoạt mệnh Ngưu Mao Châm. Liền có thể nhìn ra một hai. Liền không biết, nhạc gia là tự nguyện vẫn là bị bách gia nhập. Bất quá việc đã đến nước này. Bất luận là tự nguyện vẫn là bị bách. Nhạc gia lần này sợ là đều muốn xong. Lấy nhiều cao thủ như vậy mất mạng làm đại giá, đem người dẫn vào cạm bẫy, nhất cử diệt sát, thật là lớn quyết đoán. Phù Ngao đôi mắt co vào, thấp giọng nói, bất quá, chết nhân không thiếu Tử Dương môn đỉnh tiêm cao thủ, loại thủ đoạn này sợ là nghịch phỉ làm. Ừm, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, theo vừa rồi Tử Dương môn người liên can kiệt tê nội tình bên trong biểu lộ nhìn. Không giống giả mạo, tất nhiên không biết vẫn còn mai phục, muốn chết, chấm, đột nhiên, giữa sân sắc mặt xanh xám Lục Dung quát một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một sợi hư ảnh xông thẳng phía trước phế tích. Lại là tại bạo tạc qua đi, ở những người khác còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc. Phế tích trong lặng yên toát ra ba đạo thân ảnh, ba người thực lực siêu phàm. Thân như quỷ mị, tại còn sót lại huyền giáp hộ vệ. Đại kích võ sĩ gian phi tốc chớp động. Mỗi đến một chỗ, tất nhiên một kích đánh chết một người. Này tức còn lại huyền cơ hộ vệ. Đại kích võ sĩ, không hề có lực hoàn thủ. Bị ba người nhẹ nhõm chém giết. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 người mất mạng. Những người này, đều là lục phủ tốn hao hải lượng tâm huyết vất vả vun trồng mà thành. Mỗi một người đều đầy đủ chân quý. Hiện nay lại bị nhân như thế tàn sát. Tất nhiên là để Lục Dung vừa sợ vừa giận. Tốc độ của nàng cực nhanh. Thoáng cái hơn 10 mét. 100 mét chi địa đối với nàng mà nói cũng bất quá một cái chớp mắt. Những người khác còn chưa lấy lại tinh thần. Đã xông đến phế tích phụ cận. Bạch, đúng vào lúc này. Vài gốc tên nỏ từ 100 mét phía trên xuyên thủng hư không. Điện thiểm phóng tới, đầu mũi tên ẩn ẩn phản xạ hàn mang, trực chỉ Lục Dung trước người. Tên nỏ dài đến gần trượng, chừng to bằng cánh tay trẻ con. Rõ ràng là công thành Phá Kiên lúc mới dùng kình nỏ. Kỳ lực chi lớn, có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng không dám tùy tiện đi đón. Muốn chết, Lục Dung gầm thét, cong ngón búng ra, một vòng lưu quang đã kiều thiên bay lên không. Từng cái xẹt qua vài gốc tên nỏ, kiếm xuất như du long, không có gì không thể chạm. Phi kiếm chi uy, giống nhau nghe đồn lăng lệ. Kiếm quang vừa ra, liền để xem giả lông tơ lóe sáng. Sau một khắc, mũi tên phía trên đột ngột phiếm hồng ánh sáng. Oanh, từng đoàn liệt diễm giữa trời nở rộ. Uy lực mặc dù không kịp vừa rồi, nhưng cũng để Lục Dung thân thể trì trệ. Càng có một cỗ màu xanh sẫm khí tức tự đoạn tiễn trong phun ra, để sắc mặt nàng khẽ biến, vô ý thức lui lại. Lên, trên tửu lâu, Phương gia gia chủ Phương Thu Huyền biến sắc, tay áo dài lắc một cái, lách mình hướng ra ngoài phóng đi. Trong miệng càng là nôn nóng quát, lớn mật nghịch phỉ, dám đối với nhị tiểu thư vô lễ. Thật to gan, như thế đại nghịch bất đạo, phạm thượng hạng người, chúng ta không cần khách khí. Đồng loạt ra tay, tiếng hò hét trong quán rượu đám người nhao nhao nhảy ra, thẳng hướng phế tích, bất quá thì đã trễ. Ba người kia đã thu hoạch xong tất cả lục phủ binh sĩ tính mệnh, hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ kinh người, nó trong hai vị rõ ràng là tiên thiên cao thủ. Lục Dung mặt hiện tức giận, đứng ở nguyên địa bất động, nghiến chặt hàm răng. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Thân phận nàng tôn quý, không nên tùy tiện mạo hiểm. Mặc dù muốn đuổi theo qua đi, lại bị chạy tới Đồng Tiểu Uyển liều mạng khuyên can. Tu tiên giả mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải khó mà giết chết. Mà lại theo vừa rồi nàng hiển lộ tốc độ nhìn, cũng liền so phổ thông tiên thiên cao thủ mạnh lên một bậc. Thậm chí bởi vì thân pháp lạnh nhạt, tính linh hoạt còn muốn yếu thiểu thiểu cho phép. Lực uy hiếp chủ yếu đến từ phi kiếm. Mạc Cầu, Phù Ngao hai người vậy nhảy xuống quán rượu. Bất quá bực này tình huống, còn chưa tới phiên bọn hắn xuất thủ. Không bao lâu, Chu gia tiên thiên Chu Bá Thanh dẫn theo nhất nhân trở về. Mặt lộ vẻ xấu hổ hách, hướng Lục Dung ôm quyền thi lễ. Hổ thẹn, chúng ta chỉ cầm xuống nhất nhân, hơn nữa còn bị nó tự sát. Hai người khác đều là tiên thiên, lại khinh công bất phàm, bị bọn hắn chui vào mật đạo, tạm thời vẫn không có thể tìm tới mật đạo lối ra. Hừ, Lục Dung hừ lạnh, thanh âm băng lãnh, tràn đầy túc sát chi ý, thông cáo toàn phủ. Tử Dương môn, Nhạc gia mưu phản, giết không tha. Các ngươi hôm nay xuất chinh thảo phạt. Cái này, mọi người nhìn lại, sắc mặt đều có khác biệt. Như thế, Lục Dung lặng lẽ xem ra. Các ngươi có ý thấy? Không dám, đám người nghe vậy, vội vã cúi đầu, Mạc Cầu cảm giác nhạy cảm. Nhìn rõ ràng, lại là phát giác được mọi người tại đây tâm tư cũng không như vừa tới thời điểm như vậy thuần túy. Tựa hồ, xen lẫn tâm tư khác. Lục Dung liếc nhìn toàn trường, trên mặt hiển hiện một vòng băng lãnh, trên thân càng là hiển hiện một tiếng yếu ớt kiếm ngân vang. Lòng có dị tâm, đám người này đều đáng chết. Trong vòng một ngày, toàn thành túc sát, trên đường dài, người đi đường tịch liêu. Mặc dù còn không có chân chính hướng Tử Dương môn động thủ, một loại mưa gió nổi lên chi thế đã chịu nặng đặt ở toàn thành bách tính trong lòng. Hiện nay, vẫn như cũ còn tại khai trương quán rượu lác đác không có mấy. Cũng may, như cũ có ương ngạnh người tồn tại. Lầu hai gần cửa sổ chỗ, Mạc Cầu, Đồng Tịch Chu ngồi đối diện nhau. Trên bàn thịt rượu đầy đủ, bất quá không người cử đũa. Mấy ngày không gặp, Đồng Tịch Chu trên mặt khí sắc muốn so dĩ vãng tốt hơn rất nhiều. Mặt mày vậy thư triển ra, khí tức trên thân Không tại âm u đầy tử khí. Thêm ra cỗ người trẻ tuổi mới có sinh lực. Hiển nhiên, Ngọc Hoa Đan thấy hiệu quả. Hiện nay, đồng tịch chu thể nội lúc tuổi còn trẻ kinh mạch bị tổn thương. Đều đã khơi thông, thực lực vậy đã khôi phục lại nhị lưu cao thủ chi cảnh. Đợi một thời gian, đạt tới nhất lưu cũng là thuận lý thành chương. Chỉ bất quá, tuổi của hắn đã lớn. Trước kia ám tật liên lụy nhục thân. Tiên thiên chi đồ cuối cùng đoạn tuyệt. Bưng chén rượu lên, đồng tịch chu hướng Mặc Cầu ra hiểu. Mặt lộ vẻ ý cười. Tiên phường thượng sự tình. Đa tả, khách khí, Mặc Cầu lắc đầu. Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Ai, đồng tịch chu than nhẹ một tiếng. Trên mặt có oán trách vậy có vui mừng. Thanh âm mang theo cảm khái. Tiểu Uyển là cái đứa nhỏ ngốc. Buông tha thể diện hướng nhị tiểu thư mượn tới linh thạch. Lại dùng tại ta cái này phế nhân trên thân. Nếu không phải lúc đương thời ngươi tại. Tiên phường một nhóm sợ là không công mà lui. Không thể nói như vậy. Mặc Cầu nâng chén. Tới đối ẩm. Sư tỷ đã như vậy làm. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng. Chữa khỏi tiền bối tổn thương xa so với nàng tiến giai tiên thiên quan trọng hơn. Hắn thân là thầy thuốc. Tất nhiên là rất rõ ràng. Đồng tịch chu có ám tật mang theo. Nếu như không có kia Ngọc Hoa Đan. Tối đa cũng liền 3-5 năm số tuổi thọ. Bây giờ, tình huống lại tốt hơn quá nhiều. Coi như chữa khỏi thương thế của ta. Lãng phí nhiều năm như vậy. Cũng đã về không được. Đồng tịch chu tiếng nói phức tạp. Nhưng nếu như nàng có thể tại 30 tuổi trước đó tiến giai tiên thiên. Đối với lấy về sau. Có chỗ tốt cực lớn. Nha. Mặc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiền bối. Ở trong đó nhưng có cái gì thuyết pháp. Đương nhiên. Hôm nay đồng tịch chu. Trên mặt liên tiếp lộ ra ý cười. Này tức càng là một mặt thoải mái. Ngươi không phải ngoại nhân. Nói cho ngươi không sao. Nếu là có thể tại 30 tuổi trước đó thành tựu tiên thiên. Như vậy thì có rất lớn cơ hội. Trở thành tu tiên giả. Tu tiên giả. Mặc Cầu biểu lộ nghiêm một chút. Trong lòng cuồng loạn. Tiền bối nói là. Chúng ta người tập võ. Cũng có thể tu tiên. Không sai. Đồng tịch chu gật đầu. Mắt lộ vẻ phức tạp. Trời sinh có tu tiên đạo thể linh căn người. Ít càng thêm ít. Võ giả khí phản tiên thiên. Nhục thân vô hà vô cấu. Vậy có tu tiên chi cơ. Tương đương với thiên tư kém nhất đạo thể. Linh căn. Lần nữa cũng tốt hơn không có hy vọng. Chỉ bất quá. Tuổi tác một khi vượt qua 30 tuổi. Lại nghĩ tu hành tiên pháp. Muôn vàn khó khăn. Cũng là bởi vì đây. Tiềm long sổ phượng bàng chỉ liệt 30 tuổi trở xuống nhất lưu cao thủ. Trên đó không liệt, chỉ có tại 30 tuổi trước đó thành tựu tiên thiên. Lục phủ mới có thể cung cấp giúp đỡ. Để nó tại lập xuống khế ước về sau nếm thử tu tiên. Mặc Cầu chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Sắc mặt chất phác, trong lòng đắng chát. Hắn đã 29 tuổi. Mặc dù là nhất lưu cao thủ không giả. Nhưng chân khí không đủ. Xa xa không đạt được đột phá tiên thiên nhu cầu. Cho dù ở tiên phường đổi không ít linh dược. Tu tới một mạch sâu chu thiên nhất lưu đỉnh phong chi cảnh. Nhanh nhất cũng muốn 2-3 năm. Khi đó, đã sớm qua 30 thời hạn. Càng đừng đề cập vẫn còn tiến giai tiên thiên cánh cửa này. Hô, hít sâu một hơi. Mặc Cầu đè xuống trong lòng sao động. Thận trọng hướng đối phương hỏi. 30 tuổi về sau thành tựu tiên thiên. Chỉ là nạn, có lẽ còn là có cơ hội tu tiên a, đúng. Đồng tịch chu tất nhiên là minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Nghe vậy ánh mắt phức tạp, gật đầu nói. Bất quá người chủ tu y đạo. Sợ là, được rồi, hôm nay không nói cái này sự tình. Khoát tay áo, hắn chuyển qua chủ đề. Ta nghe nói. Người biết phù gia, vô định kiếm, Mặc Cầu vô ý thức sững sờ. Đợi lấy lại tinh thần. Gật đầu hẳn là, không sai, hắn có đáng giá hay không được tín nhiệm. Đồng tịch Chu thân thể nghiêng về phía trước. Nói thật, ta tín nhiệm với hắn. So với sư tỷ còn mạnh hơn. Mạc Cầu làm trò đùa trả lời. Vậy thì thật là tốt. Đồng tịch Chu vỗ tay cười khẽ. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng tín nhiệm hắn. Vừa lúc ta có chuyện. Hy vọng ngươi có thể để cho hắn hỗ trợ. Chuyện gì? Ta cảm giác. Gần nhất có nhân để mắt tới ta. Rất có thể là tại ngấp nghé ta sẽ luyện chế tiên thiên đan. Cách chương.